đóng ngoặc vuông, năng lượng đang chảy rất đặc, tỷ lệ hồi mana sẽ tăng. Góc truyện audio.com, 10%, đóng ngoặc vuông, lực hấp dẫn ở đây quá mạnh, sức mạnh và nhanh nhẹn sẽ giảm 10%, khả năng phục hồi máu sẽ chậm lại. Đóng ngoặc vuông, điều này là ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, nó không thể kháng lại. Đóng ngoặc vuông, điều này chẳng quá có lợi cho các pháp sư sao? Reed không có bất kỳ phàn nàn nào lớn cả vì cậu ấy cũng có nhiều kỹ năng tiêu hao nhiều mana. Người chơi thứ 31 cơ à? Khá nhiều người chơi đã bước lên lục địa phía đông rồi. Hả? Reed nhìn quanh ngôi làng tân thủ của lục địa phía đông Pangaea và giật mình. Chương 512, nhiệm vụ thợ rèn tân thủ Pangaea, cách chương.